Đám người Triều Công Thiều vội vàng ra sức nâng con long quy này đưa vào Ngọc Lâu tầng thứ 5 của Diệp Húc. Phách Hạ lão tổ nhìn khắp bốn phía tỏ ra cực kỳ vừa lòng với Thuần Dương Thiên Cung này, cười nói. Sau này lão tổ sẽ ở lại mảng Thuần Dương Thiên Cung này, bế quan tu luyện thân thể mình, ngừng luyện thiên địa dương tam đỉnh, trừ phi sống chết trước mắt, đừng có quấy rầy lão tổ. Nó tế ba món cấm bảo thiên địa dương đỉnh lên, dùng chúng để trấn áp tôi luyện thân thể của mình, chẳng hề quan tâm đến bên ngoài. Ba chiếc đại đỉnh này lơ lửng giữa ngọc lâu của Diệp Húc tản ra những luồng hơi thở mênh mông, không chỉ rèn luyện thân thể của Phách Hạ lão tổ mà đồng thời rèn luyện cả ngọc lâu và ngọc thụ của hắn. Đám người Diệp Húc rời khỏi ngọc lâu, ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên tỉnh ngộ, nghi hoặc nói. Chủ công, sao người lại có huyết thống của chuyên húc thần vương vậy? Câm miệng, Triều Công Thiều đột nhiên đằng đằng sát khí, phất tay chém một cái, lạnh lùng nói. Sau này ai còn dám nhắc đến chuyện này, lão phu sẽ giết kẻ đó ngay lập tức. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại, cho dù là nghĩ cũng không được. Già La Minh Tôn quả quyết, lúc này lão nghĩ mà còn thấy sợ. Nếu không có cửu đỉnh mà Diệp Húc luyện chế khiến tên Phách Hạ này tưởng nhầm là hắn có được huyết thống của chuyên húc thần vương, e là con long quy này bò ra khỏi Nghệ Hoàng Kim Tiễn là sẽ giết người, xử lý tất cả bọn họ. Giờ phút, góc truyện audio.com, này, bốn món cấm bảo là thiên địa dương tam đỉnh cùng với hàn trác cung của vua hoàng hàn trác đều bị bọn họ thu lại, luồng áp lực nặng nề tràn ngập trong địa cung kia lập tức giảm bớt, chỉ còn lại hơi thở của hàn trác. Thân thể vị vua hoàng này đã bị sức mạnh quỷ dị kia ăn mòn, không còn hùng mạnh như trước nữa. Lấy thực lực của đám người Diệp Húc cũng đủ để thu lấy thân thể vị vua hoàng này. Triều Công Thiều phun sông ra cuộn đám người Diệp Húc bay tới vua hoàng hàn trác. Năm người đồng thời thi triển tu vi chống lại uy áp của vua hoàng hàn trác cuối cùng cũng đi tới trước người vị vua hoàng này. Triều Công Thiều lập tức tế côn luân họa lên, chỉ thấy bức họa này mở ra, hóa thành một bức côn luân thiên trụ, hoa tư thiên quốc thu thân thể vị vua hoàng này vào trong tranh. Thân thể vua hoàng hàn trác vừa mới vào tranh thì những dãy núi sừng sững kia bỗng ầm ầm sụp đổ, thậm chí cả côn luân thiên trụ cũng gãy xuống. Món nhân hoàng chi bảo này vốn chẳng thể nào chịu đựng được hơi thở của vua hoàng. Cho dù thân thể vua hoàng hàn trác đã suy yếu đi không biết bao nhiêu lần, côn luân họa cũng không thể cất chứa được nó. Triều Công Thiều hoàng quá, vội vàng rũ thân thể vua hoàng hàn trác ra khỏi tranh, không dám thu vị vua hoàng này vào trong bức tranh nữa. Hãy thử chiếc quan tài này của ta. Già La Minh Tôn hét lớn một tiếng, tế linh cữu thanh đăng lên định dùng nó thu vua hoàng hàn trác. Đột nhiên một tiếng phụt vang lên, thân thể vua hoàng hàn trác còn chưa kịp nhập quan thì thanh đăng đã bị hơi thở vua hoàng ép cho tắt đi, thậm chí linh cữu còn xuất hiện những vết nứt, xem ra nó còn không bằng cả côn luân họa. Nhân hoàng chi bảo còn không thể chấn áp được thân thể vua hoàng, huống chi là một món bất diệt chi bảo. Triều Công Thiều lắc đầu, vô kế khả thi, cấm bảo có thể ngủ say, không tản ra uy năng nữa, nhưng thân thể vua hoàng lại không thể làm được điều này. Để ta thử xem sao. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp lên, cười nói. Món vô bảo này của ta cực kỳ chắc chắn, hẳn là có thể thu được thân thể vị vô hoàng này. Tòa bảo tháp này của ngươi thuộc cấp bậc gì? Triều Công Thiều cảm thấy uy năng của Di La Thiên Địa Tháp cũng không hề thua kém nhân hoàng chi bảo, bèn cười hỏi. Tam tương chi bảo, Diệp Húc thành thật nói. Đám người Triều Công Thiều không biết nói gì luôn. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp chụp xuống vô hoàng hàn trác, từ từ kéo thân thể vị vô hoàng này vào trong tháp. Bảo tháp vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có chút dấu hiệu sụp đổ. Đám người Triều Công Thiều lại càng không biết nói gì hơn, đường đường nhân hoàng chi bảo đều không thể chịu đựng được hơi thở của vua hoàng, vậy mà một món tam tương chi bảo lại có thể chịu được, chuyện này đúng là vượt qua những gì bọn họ biết. Nhưng mà nhắc đến, bọn họ còn phát hiện chuyện còn kỳ quái hơn từ người Diệp Húc, chính là ngọc lâu của hắn. Phách Hạ lão tổ đến tầng 5 ngọc lâu Diệp Húc tu luyện, thậm chí mang đi pháp lực vô hoàng cùng với ba món cấm bảo đã sống lại, không ngờ lại chẳng trực tiếp chấn vỡ ngọc lâu của hắn, điều này rõ ràng vượt qua kiến thức phổ thông của bọn họ. Trên người tiểu tử này càng lúc càng có nhiều bí mật. Triều Công Thiều liếc Diệp Húc một cái, lão vốn biết Diệp Húc có một ít bí mật nhỏ. Nhưng lão nhìn Diệp Húc trưởng thành, bí mật từ nhỏ dần chuyển thành lớn, khiến lão càng lúc càng không nhìn thấu Diệp Húc. TRUYENPHAO.VN, chúng ta đã thu bón món cấm. Góc truyện audio.com, bảo, sao loại sức mạnh hút đi tu vi và tinh khí vẫn còn. Già La Minh Tôn nhíu mày không ngừng, lão vốn tưởng rằng nguồn gốc sức mạnh của trấn ma quật này chính là dựa vào bốn món cấm bảo và thân thể vua hoàng hàn trác. Nhưng họ đã thu hết chúng đi, theo lý mà nói thì luồng sức mạnh quỷ dị trong trấn ma quật cũng phải biến mất, nhưng chuyện lại không hề đơn giản như bọn họ đoán. luồng sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn tồn tại, vẫn liên tục hút đi tu vi và tinh khí của bọn họ, thậm chí cả Vu Bảo cũng bị nó hút đi. E là chỉ có Phách Hạ lão tổ và con phá cầu Hao Thiên Khuyển kia mới không bị luồng sức mạnh này quấy nhiễu. Bảo vật trong địa cung đã bị chúng ta thu hết rồi, không biết rốt cuộc là còn thứ gì nữa. 8 con mắt của Tu Đề Minh Tôn mở ra, trên trời dưới đất 4 phương 8 hướng đều lọt vào trong tầm mắt, hắn đang tìm nơi không thích hợp chung quanh. Hắn chính là hoàng tộc đế thích tầm mắt sắc bén. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vầng trăng sáng trên địa cung kia. Nơi này, chỉ có vầng trăng kia là cổ quái nhất. Chẳng lẽ, vầng trăng này là Vu Bảo do Nga Hoàng luyện chế ra sao? Tu Đề Minh Tôn trầm giọng nói, nhất định là như vậy. Nga Hoàng giấu 3 đỉnh của Hạ gia ở trong này, chôn vùi không biết bao nhiêu bá chủ nhân hoàng. Thậm chí sau khi giết chết Vu Hoàng Hàn Trác, bà ta cũng thả thi thể hắn ở trong này, chắc là để nuôi dưỡng món Vu Bảo này. Tinh quang trong mắt Triều Công Thiều bắn ra 4 phía, lão khó nén được vẻ hưng phấn. Món Vu Bảo này gần như nuốt sạch 4 món cấm bảo, lại cắn nuốt nhiều nhân hoàng và Vu Hoàng như vậy, uy lực nhất định vượt qua cả cấm bảo, có khi chính là thần vật cấp bậc thánh hoàng. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, nắm chặt 2 nắm tay lại, nói. Chúng ta có Phách Hạ lão tổ làm hậu thuẫn, lại có 4 món cấm bảo cùng thân thể Vu Hoàng, hẳn là có thể phá vỡ trấn ma quật, khiến cho thứ hơn cả cấm bảo này phải lộ ra bộ mặt thật. Cách chương.